Chàng rể phế vật, chương 762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 762. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Đồng tử của người đàn ông mặc áo xám rụt lại, anh ta đưa ra một quyết định dứt khoát, điên cuồng lao về phía trước. Bắn về phía Trần Xuân Độ một cách thô bạo. Lúc này, cách duy nhất để có được ưu thế trước tiên chính là nắm bắt cơ hội. Đây là nhiệm vụ của anh ta, phải hạ gục Long Vương và giành được phần thưởng. Ở đằng xa, một nhóm người mặc áo đen bịt mặt liên tục bóp cò và bắn tỉa. Sắc mặt răng nhọn đã thay đổi, anh ta không chịu thua kém. Cũng vùng lên và lao về phía trước, mau bắt người, bắt lấy cho tôi, răng nhọn hét một tiếng chói tai. Mấy chục đặc công lập tức bao vây, trấn áp, đôi mắt của Trần Xuân Độ đột nhiên trở nên ngưng trọng. Vào giờ phút này đây, anh bị tấn công từ mọi phía. Ái chà, giải thưởng đã treo, tôi quyết phải giành được sự giao phó của cậu Lê, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Phía sau lưng, một người đàn ông đã tức giận đến đỏ cả người. Thân hình người đàn ông chợt lao lên, đoạn trường đao thoăn thoắt chém lên không trung, dưới ánh mặt trời phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến chói mắt. Xung quanh Trần Xuân Độ, có vô số bóng đen đang tiến đến, tình thế nguy hiểm khôn cùng. Dưới lớp mặt nạ Long Vương, sắc mặt của Trần Xuân Độ nghiêm nghị lạ thường. Hôm nay, nhất định là một cuộc chiến sinh tử khó lường. Đột nhiên, thân thể của Trần Xuân Độ uyển chuyển tránh sang một bên. Hóa thành một luồng sức mạnh khủng khiếp, đối phương đã muốn đánh. Vậy thì đánh, đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng kinh hô động trời. Thanh Long Nha biến ảo thành sát khí kinh người, giống như thiên thạch rơi xuống trái đất, sức mạnh khủng khiếp oanh tạc khắp bốn phương. Bóng dáng Long Vương cứ đi tới đâu, chỗ đó lại xuất hiện những vệt máu tươi bắn tung tóe. Trước mặt, răng nhọn đằng đằng sát khí với sức oanh tạc ghê người. Cách đó không xa, một người đàn ông áo xám bịt mặt cũng bắt đầu vào cuộc, khí thế hừng hực như muốn nuốt chửng hết mọi thứ. Ngay bên cạnh, người đàn ông vung thanh đao dài trong tay, lóe lên tia sáng màu vàng. Trần Xuân Độ bị kẻ thù bao vây tứ phía, thân thể anh hóa thành tia chớp cùng bốn bề cường địch giao tranh kịch liệt. Mỗi lần giao chiến, vết thương trên người đều bị rách toạc. Máu tươi nhuộm ướt đẫm quần áo anh thành một mảnh màu đỏ, nhìn rất khủng bố. Lúc này, Trần Xuân Độ rốt cuộc cũng thi triển hết thực lực. Thủ đoạn sát phạt kinh người đã lộ ra hoàn toàn, gắng gượng đánh để tìm ra một con đường máu. Đó chính là thủ pháp sát phạt độc nhất vô nhị của Long Vương. Hây ya, đoạn trường đao của người đàn ông chợt lóe sáng, mũi gươm sắc bén chĩa về phía trước, quyết phải băm vằm Trần Xuân Độ thành vũng bùn, máu thịt lẫn lộn. Trần Xuân Độ liên tục lui thân về phía sau, tránh né đòn pháp. Thanh Long Nha và đoạn trường đao va chạm kịch liệt ở phía dưới. Toàn bộ phần chuôi dao cũng vì trận giao tranh mà phát nóng. Người đàn ông kia tức giận đến đỏ mặt tía tai, anh ta đột nhiên vung đoạn trường đao lên, đột nhiên lấy đà tung người lên cao. Giết, sắc mặt người đàn ông vô cùng dữ tợn, vung đoạn trường đao trong tay lên. Trường đao mất đi lực kiềm chế, nhanh như tia chớp, xuyên qua không khí, lao thẳng xuống đầu Trần Xuân Độ. Ngay lúc này, thân hình Trần Xuân Độ chợt nhảy lên. Nhanh chóng tránh sang một bên, rồi cũng ngay trong khoảnh khắc đó, cơ thể Trần Xuân Độ như chợt lóe sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh hóa thành dư ảnh, hướng Thanh Long Nha về phía trước rồi xông tới. Chành, đoạn trường đao như run lên giữa không trung trong trận giao chiến. Trần Xuân Độ đột nhiên vọt tới trước mặt đoạn trường đao, cầm Thanh Long Nha phản kháng lại. Ba, đột nhiên có một tia lửa bắn về phía cánh tay của Trần Xuân Độ. Người đàn ông mặc áo xám, đeo mặt nạ cũng hướng mũi kiếm, lao thẳng đến chỗ của Trần Xuân Độ, anh ta muốn lợi dụng khe hở này, trực tiếp giải quyết Trần Xuân Độ. Bỗng nhiên, thân thể của người đàn ông chợt vọt lên. Đoạn trường đao chợt vút lên, lần nữa lao nhanh về phía Trần Xuân Độ. Cả người Trần Xuân Độ trực tiếp bị đoạn trường đao hất bay. Đòn này khiến phần bụng của anh bị thương nặng, dọc theo toàn bộ vùng bụng, máu tươi ngay lập tức tràn ra. Cách chương,